Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1130, chương 1131, tương tư. Tại Lâm Tiêu thần nhãn trong, Công Minh Ngọc giống như một tái lấy hết y phục thằng hề. Thân thể mỗi cái vị trí hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ngay cả huyết mạch, gân mạch và lục phủ ngũ tạng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Vốn đang kiểm tra thi thể, Công Minh Ngọc đột nhiên tâm sinh cảnh triệu. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt ngưng trọng, khẽ nhíu mày, rất rõ ràng đã phát hiện gì. Kỳ quái, rõ ràng cảm giác có người ở nhìn ta. Phương Sa Lâm Tiêu nhún vai một cái. Hắn còn là lần đầu tiên như vậy thấu triệt nhìn một người trung niên đại thúc. Cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng là vừa có chút mừng rỡ như điên. Cao hứng là hắn cư nhiên tìm được một tên yêu nghiệt, một bản nhân tài. Nhưng mà người này chính là Thánh Dương Quốc người. Phải để cho hắn tiến nhập Linh Sơn cũng không phải là không thể. Chỉ là phàm trần vinh hoa phú quý đều đem rời hắn mà đi. Hắn sẽ cam lòng sao? Ngay cả Lâm Tiêu đều ở đây truy hỏi đây mình. Muốn để cho hắn buông tha thiên giới chí tôn vị trí. Như vậy hắn có chịu không? Câu trả lời là không có khả năng. Tinh thần bên ngoài, trên tiệt cổ ma điện, Lâm Tiêu đã sớm cảm nhận được phân thân tồn tại. Từ khi cảm ứng được một khắc này, hắn tựa hồ phát hiện một ít không một vật. Đó là tại sinh mệnh khác nguyên trong lòng không một vật. Không nói ra được, không nói rõ. Nặc Nhi, người phân thân hiện nay thế nào? Lâm Tiêu đổi lấy hạ yếu ớt hỏi. Nhìn đến sư phó mình, Hạ Nặc Nặc lè lưỡi. Tâm tư thông minh, ta còn đang trưởng thành. Bất quá hoàn toàn ngay tại ta nắm trong bàn tay. Trước mắt vẫn tính tương đối trưởng thành. Đã sắp trưởng thành, Hạ Nặc Nặc nghịch ngợm. Đưa đến Lâm Tiêu yêu thích. Sờ một cái đầu hắn. Cưng chiều nói ra, tận lực là được. Ta cũng không muốn đồ đệ của ta lâm vào tranh chấp gì trong. Ngươi chính là sư phó ta ngoan ngoãn bảo bảo đi. Người ta đã lớn lên rồi. Hạ Nặc Nặc quay đầu. Nhìn đến Lâm Tiêu. Âm thanh đột nhiên hạ thấp vài lần. Hạ Nặc Nặc cảm thấy thế giới kia hảo có ý tứ. Thậm chí có nhiều chút thích chỗ nào. Nghe xong đồ đệ mình mà nói Lâm Tiêu. Lại lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn đã từng cũng là loại này qua đây. Từng trải càng nhiều. Mất đi cũng tương tự rất nhiều. Thật giống như thời gian trôi qua một dạng. Nó không chỉ có trôi mất ngươi năm tháng, còn mang đi tâm ngươi. Đứng tại trên đường, Lâm Tiêu tựa hồ cảm ứng được một tia nhỏ bé thần mang. Đó là phía trên mình ở tưởng niệm đây cái gì? Hắn tựa hồ không vui. Hai người vốn là tâm ý tương thông, nhưng mà tư tưởng chính là đang từ từ thay đổi. Thời gian là có thể thay đổi bất kỳ vật gì. Vận mệnh quỹ tích đối với nghịch thiên cải mệnh người là sẽ không vĩnh viễn nhất thành bất biến. Hắn sẽ hướng theo ngươi cường đại thay đổi quỹ tích, dần dần đi ra cuộc đời mình. Lúc này Lâm Tiêu chính là như thế. Hắn dần dần đang thay đổi mình. Phát hiện, đám người bên ngoài bộ khoái đột nhiên một tiếng thét chói tai. Tại từ đằng xa chạy tới. Trong tay hắn tựa hồ cầm lấy thứ gì, cách quá nhìn xa không rõ, có thể Lâm Tiêu không giống với lúc trước, hắn rõ ràng thấy rõ kia là một cây tinh tế mềm mại châm, giống như một cái sợi tóc một dạng mảnh nhỏ, Na nói không chừng so sánh sợi tóc còn nhỏ hơn. Tìm được sao? Công Minh Ngọc đứng dậy nhìn về phía phương xa chạy tới binh lính. Ngay tại binh lính sắp tới đám người thời điểm, đột nhiên nổi lên một hồi đại phong, gió cát bao phủ, trần bay đầy trời, chạy tới binh lính ngã xuống, trong tay sợi tóc đồng dạng bị gió thổi bay, không biết trôi dạt đến nơi nào đi tới. Hắn phát hiện trên bầu trời một cái đứng hư không nữ tử đột nhiên biến mất không thấy. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, khẽ mỉm cười, thật là càng ngày càng có ý tứ rồi. Một gian tam hợp viện bên trong, Tần Dương nằm thẳng ở trên giường, Mép giường nằm một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Hai người đều đang say ngủ trong, tựa hồ không có muốn tỉnh lại động tĩnh. Một lúc lâu, một trận gió thổi tới, cửa sổ bị thổi ra, phát ra lên tiếng, nữ tử tỉnh lại, nhìn thấy cửa sổ mở ra, lập tức chạy tới, đem cửa sổ đóng lại, sau đó lại chạy chậm đến mép giường, cho Tần Dương đang đắp mền. Đột nhiên, một đôi có lực tay bắt được nàng trắng nõn mảnh nhỏ tay. Không cần đi, không nên rời bỏ ta. Tần Dương cau mày, nước mắt không tự chủ từ khóe mắt chảy ra. Hai tay bắt lấy phấn tay, gắt gao không buông ra. Tần công tử, phấn cảm giác trong tay lực lượng càng ngày càng lớn, để cho hắn có chút không thể tiếp nhận. Lúc này trong miệng không ngừng gào thét, rốt cuộc Tần Dương tỉnh lại, thoáng cái liền ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi, tay nắm thật chặt phấn tay, không có chút nào buông ra ý tứ. Tỉnh lại Tần Dương, hồi phục lại sau đó, phát hiện mình trong tay mịn màng da thịt, và cảm giác không tồi ấm áp, không khỏi nhào nặn bóp mấy cái, khi tầm mắt bình rời đến phấn trên mặt thời điểm. Rốt cuộc giống như là nghĩ đến cái gì, hoảng loạn thu tay về, vẻ mặt áy náy nhìn đến phấn, lúc này phấn tay đã bị hắn bắt đỏ, xung quanh đều có vẻ hơi sưng vù. Ngươi, Tần Dương không biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết nên nói như thế nào, để cho hắn trên trận giết địch hắn tại đi, để cho hắn cùng nữ tử trao đổi, vậy tương đương muốn mạng hắn một dạng. Cũng may phấn khéo hiểu lòng người, khẽ mỉm cười nói, Tần công tử không cần lưu tâm, tự ta lĩnh hội xử lý, đáp dược chẳng mấy chốc sẽ tốt. Nói xong phấn chạy như một làn khói ra khỏi cửa phòng. Đồng dạng là nữ tử khuê phòng, đồng dạng có đến nhàn nhạt thơm mát, cùng phấn trên thân mùi thơm một dạng, căn phòng nhỏ chất đầy đồ vật, cầm kỳ thư họa mọi thứ đầy đủ. Tần Dương đây là lần thứ hai tiến nhập nữ tử khuê phòng. Hắn đều đã không nhớ lần trước là lúc nào rồi. Ngay tại hắn nhìn đến một thanh cổ cầm ngẩn người thời điểm. Phấn đi vào, trùng hợp nhìn thấy Tần Dương đang đối với hắn đàn ngẩn người. Tần công tử thích không? Không ngại tiểu nữ cho ngươi đàn tấu một bài. Phấn bước từ từ đi đến thả đàn án kiện trên đài. Không đợi Tần Dương nói chuyện. Tiếng đàn nổi lên bốn phía, thanh tịnh và đẹp đẽ tiếng đàn, giống như gió thổi tùng lâm, kia yêu mỹ cổ mức độ, để cho Tần Dương có chút quên mình. Hắn thích nhất chính là nghe đàn múa kiếm, nhưng căn phòng quá nhỏ, để cho hắn không tốt thi triển, chỉ đành phải đứng tại chỗ, rút ra bảo kiếm, khoa tay múa chân lên, có thể nói là hành động thân bất động, một khúc xóa bỏ. Phấn nhìn về phía Tần Dương ánh mắt càng ngày càng dịu dàng. Hai người không khỏi có chút giả bộ nhung nhớ cảm giác. Ngươi, đồng thời lên tiếng, nhưng lại đồng thời cũng không có đem nói ra. Trong không khí bầu không khí hơi có vẻ hơi lúng túng. Tần Dương chỉ đành phải nhìn lên trần nhà, không dám nhìn thẳng Phấn, mà Phấn chính là nhìn trước mắt cổ cầm, ánh mắt chuyển động. Tựa hồ đang suy nghĩ làm sao đánh vỡ hiện tại cục diện. Công tử ngươi có phải hay không phải đi? Phấn nhẹ giọng cười nói. Tại một cái nữ tử khuê phòng lâu như vậy, khó tránh khỏi sẽ truyền đi một ít lời đàm tiếu. Phấn sợ đối với công tử ảnh hưởng không tốt. Nàng vốn là người trong hồng trần, vốn là kim ngọc mãn đường xanh quan nhân. Không tên liền bị người bỏ ra nhiều tiền mời được Nhạc Dương lâu đi theo. Lúc này mới có sau đó đủ loại sự kiện. Làm sao Tần Dương ngày đó uống rượu say mềm. Tìm không được Đông Nam Tây Bắc. Bất đắc dĩ Phấn không thể làm gì khác hơn là gọi tới mấy cái tiểu nhị. Đem hắn đưa vào Kim Ngọc Mãn Đường một chỗ tam hợp viện trong cư trú. Bổn chương xong. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.